Phụ hoàng thỉnh vào ở hậu cung. Chương 7, đánh cướp. Góc truyện audio.com. Màn xe màu tím đẹp đẽ bị xốc lên, chỉ thấy người bên trong mặc một bộ đồ màu tím, tóc dài màu đen tùy ý phất ngang qua vành tai xải dài xuống dưới. Dưới đôi lông mày dày rõ nét là một đôi con ngươi màu ngọc lưu ly mông lung sương mù. Làn da trắng nõn, thoạt nhìn mịn màng như lớp màng mỏng của trứng chim. Lông mi dày cong như cánh bướm, làn môi khêu gợi đỏ sẫm hơi cong cong, trong tay cầm một cây quạt màu tím vàng, trông hắn càng có vẻ ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tên sơn tặc cầm đầu nhất thời nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng kẽ rung động, nhưng lập tức trong mắt lại thoát lên vẻ thất vọng, mẹ nó, bộ dạng đẹp như thế mà lại là một tên nam nhân. Thật đúng là phí phạm của trời a, đáng tiếc. Thật sự là rất đáng tiếc, con người sắc ngọc lưu ly của nam nhân kia nhìn về phía sơn tặc hung hãn. Có chút sợ hãi nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn đánh cướp, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Sơn tặc đầu lĩnh kia nói, ai biết nam nhân này lại rụi rụi mắt, mơ mơ màng màng nói. À ta vừa rồi không có nghe thấy, các ngươi lặp lại lần nữa đi, lặp lại lần nữa. Hắn ta nghĩ rằng mình đang xem hát hí khúc sao? Đầu lĩnh sơn tặc lộ ra bộ dạng hung ác, nói, ngươi xuống xe ngựa cho ta. Chúng ta muốn cướp tất cả đồ đạc trong xe ngựa này. Trên người ngươi nữa, có đồ gì quý giá thì lấy hết ra đây. Tên tiểu bạch kiểm này rốt cục là do nhà giàu nào nuôi dưỡng ra à? Mục Lưu Phong vừa bước xuống xe. Lập tức có ba tên cướp xông đến nói. Đem đồ đạc quý giá trên người ngươi đưa hết ra đây. Mục Lưu Phong ngáp một cái thật dài, lôi từ trong người ra một sấp ngân phiếu đưa cho sơn tặc nói. Nhanh lên đi, ta còn muốn mau chóng trở về thành nghỉ ngơi nữa. Khóe miệng sơn tặc run rẩy. Bọn họ đánh cướp ở đây suốt 3 năm trời. Đây là lần đầu tiên gặp phải một tên cực phẩm như vậy. Những người khác dù hợp tác thế nào thì ít nhiều cũng sẽ có một chút phản kháng. Còn tên này, không một chút phản kháng, lại cũng chẳng cầu xin tha mạng, hơn nữa còn muốn bị cướp nhanh nhanh để đi về nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một bóng dáng áo trắng cưỡi trên một con ngựa đen chậm chậm thong dong tiến đến. Lúc bọn sơn tặc đứng chờ ở đó sắp chờ đến mất hết kiên nhẫn. Rốt cục con ngựa kia cũng đã đi tới. Bọn họ thật sự hoài nghi con ngựa đen cao lớn này. Thật ra là một con lừa to xác mà không phải là một con ngựa. Nguyệt, quá chậm chạp đó mà. Chủ nhân của con ngựa này chính là người từ trong ám thành đi ra. Một đường du sơn ngoạn thủy từ từ chậm rãi đi đến nơi này. Mạc sĩ vô tâm, từ ám thành đi đến nơi này nhiều lắm cũng chỉ tốn hết thời gian một ngày đường. Thế nhưng nàng lại đi suốt 7 ngày mới đến đây. Một nửa nhóm sơn tặc chạy đến chặn con ngựa kia lại quát. Đánh cướp đây, đem tất cả tiền tài của cải quý giá của nhà ngươi giao hết ra đây. Mạc sĩ vô tâm ở trên ngựa chống cằm, quan sát này đó mã tặc nói. Lời kịch này giống như không phải như thế đi. Hẳn là thụ này là ta trồng, đường này là ta mở. Nếu muốn từ nay về sau qua đây thì lưu lại bạc mua lộ mới. Hay, hay, lời kịch này thật sự rất tuyệt. Mục Lưu Phong nghe mạc sĩ vô tâm nói lời kịch kinh điển xong. Vỗ tay khen ngợi, một tiểu đệ lên tiếng. Lão đại, về sau chúng ta đánh cướp liền nói khẩu hiệu này đi. So với chúng ta lời trước uy phong hơn nhiều. Nhưng là... Khi bọn hắn nhìn đến mặt mạc sĩ vô tâm lại nhất thời ngây ngẩn cả người. Mi không họa mà đại, thần không miêu mà ân, con người như hắc diệu thạch bàn giống như nhất uông thanh tuyền. Như là có thể đem hồn phách người khác hấp dẫn đi vào. Một thân áo bào màu trắng nho nhã, tóc màu đen như tơ lụa tùy ý thúc thành một khối. Tất cả đều không có trang sức dư thừa nhưng đã có ngạo nhân phong tư. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, hắn liền giống như từ trong tranh bước ra, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, nhóm sơn tặc cũng hoàn toàn xem không chớp mắt, bọn họ vốn tưởng rằng cái kia tử y nam nhân đã muốn rất đẹp. Lại không nghĩ rằng nam tử áo trắng này cũng có tuyệt đỉnh phong tư. hoàn toàn không thua cái kia Tử Y nam nhân. Hơn nữa kia một thân khí chất đặc biệt làm cho hắn càng hơn cái kia vô dụng Tử Y nhân một bậc. Đáng tiếc a, bọn họ tạo cái gì nghiệt a? Hai người Mỹ như vậy thế nhưng đều là nam nhân. Mà, Mục Lưu Phong nhìn, cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng thở dài, hắn là nhịn không được muốn trốn chạy. Vẫn là tới bắt chính mình. Tránh ở này sau lưng sơn tặc cao lớn. Tận lực giảm nhỏ sự tồn tại của chính mình. Cái kia sơn tặc cảm khái xong tiếp tục hung tợn nói. Xuống ngựa, đem gì đó đáng giá giao ra đây. Mạc sĩ vô tâm lập tức nhanh nhẹn nhảy xuống. Thanh âm trêu tức, các ngươi có muốn biết một vài lời kịch đánh cướp thú vị khác hay không? Muốn, muốn, có chút sơn tặc nhỏ không bớt việc liên tục gật đầu đồng ý, mạc sĩ vô tâm môi đỏ mọng khẽ mở. Nói ra lời kịch, lão tử đến đánh cướp, nam đứng bên trái, nữ chiếm bên phải, bất nam bất nữ ngồi ở trung gian. Nghe nói như thế, nhóm sơn tặc đều thiếu chút nữa thạch hóa. Này, mà Mục Lưu Phong đã muốn cười đau bụng. Lời kịch này thật sự rất khôi hài. Còn không nam không nữ đều đi ra. Mạc sĩ vô tâm con người màu đen nhìn Mục Lưu Phong bên trong nhóm sơn tặc run rẩy lợi hại. Tiêm tiêm ngón tay ngọc chỉ vào hắn nói. Giống cái loại người này nên ở trạm trung gian. Mặt Mục Lưu Phong lập tức liền trầm xuống dưới. Hắn đây là quanh co lòng vòng mắng chính mình bất nam bất nữ. Hơn nữa hắn, MSVT, đã sớm phát hiện hắn, MLP, cố ý trêu chọc hắn, giận chừng mắt mạc sĩ vô tâm rồi bày ra vẻ mặt ai oán. Mạc sĩ vô tâm nhìn này đó sơn tạc, tựa thiếu phi thiếu nhìn bọn họ, các ngươi xác định muốn đánh cướp ta. Sơn tạc cũng nhìn mạc sĩ vô tâm, nam nhân này thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Sẽ không là cao thủ đi, bọn họ không tin, đúng vậy, bọn sơn tặc không sợ chết nói. Mạc sĩ vô tâm thở dài, cho các ngươi một lời khuyên, các ngươi vẫn là đem tên bất nam bất nữ kia mang về sơn trại áp. Làm một chút chuyện kích thích đi, ý nghĩ đánh cướp ta hay là thôi đi, ngón tay chỉ vào phương hướng Mục Lưu Phong, lập tức có bổ sung một câu, bổn thiếu gia là tuyệt đối sẽ không cười nhạo các ngươi đoạn tay áo. Đàm Mỹ A, ba, vì thế lúc bọn sơn tặc trợn mắt há hốc mồm lại bay tới lập tức. Chuẩn bị rời đi, không cần A, ca ca, người cũng không thể vứt bỏ ta A, một cái bóng dáng màu tím đi đến trước mặt mạc sĩ vô tâm vẻ mặt ai oán tê tâm liệt phế nói. Mạc sĩ vô tâm nghe xong, khóe miệng run rẩy, ca ca, nàng còn tỉ tỉ đâu. Nam nhân này miệng cọp gan thỏ chẳng lẽ vì muốn chạy thoát khỏi ma trưởng của sơn tặc nên lợi dụng nàng sao? Ngay cả ca ca đều kêu đi ra. Ca ca, điêu dân này muốn đánh cướp ta. Ngươi nhưng là phải làm chủ cho ta a. Mục Lưu Phong vẻ mặt năn nỉ nói. Trên mặt còn có vẻ ăn chơi chắc táng kiêu căng. Điêu dân, làm chủ, mạc sĩ vô tâm xấu hổ. Này rốt cuộc là cái gì a? Sơn tặc nhìn mạc sĩ vô tâm muốn chạy trốn. Đều ra ngăn cản nàng. Mạc sĩ vô tâm lạnh lùng nhìn bọn họ. Nàng vốn muốn buông tha bọn họ. Nhưng là những người này thật sự là không biết thức thời. Cho nên đành phải dạy dỗ tốt đám phế tài sơn tặc này đi. Dù sao một đường này cũng không có chuyện gì làm. Mạc sĩ vô tâm suy nghĩ xong. Một cái bóng dáng màu tím xám xịt trốn phía sau nàng. Sợ hãi rụt rè nói. Ca ca, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Con ngươi mạc sĩ vô tâm trầm xuống. Nhìn chằm chằm gương mặt yêu nghiệt của Mục Lưu Phong lạnh lùng đáp. Ta không phải ca ca ngươi. Ai biết Mục Lưu Phong lôi kéo ống tay áo hắn lấy lòng nói. Tiểu ca ca, không cần sinh khí a. Người ta hiện tại nhưng là có nguy hiểm. Càng nói càng ghê tởm, làm cho mạc sĩ vô tâm nghe xong trên người nổi da gà. Trong lòng có chút ác hàn, nam nhân này sao có thể ghê tởm thành cái dạng này? Vô tình phất khai tay hắn, ta không biết ngươi, ngươi thế nhưng nói không biết ta. Chấm chấm, Mục Lưu Phong kêu rên, giống như đến tận thế. Mục Lưu Phong tới gần mạc sĩ vô tâm tinh tế nhìn nhìn nàng. Trợn mắt, gì, ngươi không phải Mạc ca. Mục Lưu Phong nhìn từ trên xuống, từ dưới lên đánh giá mạc sĩ vô tâm. người này bộ dạng cùng Mạc Ca rất giống, nhưng là khí chất lại rất khác Mạc Ca. Hơn nữa hắn so với Mạc Ca khéo léo thêm một ít. Ngọc Lưu Ly bàn ánh mắt nhìn mặt Mạc Sĩ Vô Tâm. Rốt cuộc nam nhân này dịch dung thành bộ dáng Mạc Ca hay là bộ dạng hắn cùng Mạc Ca tương tự? Chẳng lẽ, người kia ở bên ngoài có con rơi? Mạc Ca có huynh đệ? Cách chương.